Báo thù độc liên hoa, tác giả, Seo Senpai, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Lật Hạ ngồi cách Tô Tiếu và Phó Ước Lâm không xa, cũng không đứng dậy, chỉ khoanh tay, hơi nghiêng đầu, con người đen lái âm u, trước bão tố phong ba cũng không thay đổi, ngạo nghễ nhìn Phó Ước Lâm ôn sơ. Phó Ước Lâm không nhìn ra cảm xúc của cô, ngược lại có loại cảm xúc muốn cúi đầu nhận tội. Tiếng ba vừa rồi lại đưa không khí trong phòng học trở về điểm đóng băng. Mọi người đều bắt đầu tò mò. Lật Hạ nhìn Phó Ước Lâm một lúc lâu, thẳng đến khi trong lòng cô ta bắt đầu sợ hãi, mới chậm rãi mở miệng. Vậy nên, Phó Ước Lâm ôn sơ, nói xong. Cô ngừng lại một lát, rồi mới chậm rãi hỏi tiếp. Ý cô là, nếu cô đi trên đường, gặp một người đang bị thương nặng, vì trước sau gì cũng sẽ chết. Cho nên, cô liền đơn giản là đâm anh ta thêm một dao cho anh ta chết được thống khoái. Phải không? Ngoặc kép, mọi người đều sửng sốt, bỗng nhiên giác ngộ nhận ra. Phó Ước Lâm cũng ngẩn ra chốc lát. Rồi liền nhanh chóng phản ứng lại, nếu đã là thương nặng sắp chết, đau khổ như vậy, còn không bằng ra đi nhanh chóng một chút cho bớt khổ. Chết coi như là được siêu thoát, đây cũng chính là giúp đỡ. Lật Hạ gật đầu, không nhanh không chậm nói. Nói như cô thì, một cặp cha mẹ có con gái, con của họ bị bệnh sắp chết, thì họ còn cần gắng sức chạy chữa cho nó làm gì. Chi bằng kêu nó đi nhảy lầu để được đầu thai một lần nữa có phải tốt hơn không? Ngoặc kép, cái này, Phó Ước Lâm hoàn toàn cứng họng rồi. Không thể phản bác được. Trong phòng học lại là một mảnh im lặng. Chỉ có tiếng gió ù ù phát ra từ điều hòa trong lớp. Khiến Phó Ước Lâm toàn thân ướt sũng bỗng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Mấy nữ sinh lúc nãy đỡ lời cho Phó Ước Lâm cũng im lặng. Toàn bộ đều trở về chỗ ngồi của mình. Trong phòng học chỉ còn lại Phó Ước Lâm và Tô Tiếu đứng mặt đối mặt. Lật Hạ tuy vẫn ngồi, nhưng rõ ràng toàn bộ hàn ý đều là từ chỗ cô ngồi mà ra. Lật Hạ dừng lại vài giây. Sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, ngữ khí cũng ngày một thâm trầm, khiến người ngồi xung quanh cũng phải run sợ. Là do người khác để lộ ví tiền ra bên ngoài nên mình mới trở thành kẻ cắp sao? Là do cha mẹ không trông giữ con họ cẩn thận nên mình mới trở thành người đi bắt cóc trẻ con đem bán sao? Là do người khác chữa không hết bệnh nên mình mới thành kẻ giết người sao? Ngoặc kép, Phó Ước Lâm bị hỏi liền mấy vấn đề mà không sao đáp trả được. Lật Hạ cười lạnh một tiếng. Cô nói, là do hôn nhân của người ta có vấn đề nên cô mới có lý do trở thành người thứ ba chen chân vào sao? Ngoặc kép, như chính cô vừa nói, hôn nhân là một quá trình mài giũa. Hôn nhân trên đời này không cái nào là không có tranh chấp cả. 10 cặp hôn nhân, mỗi đôi chỉ vì một vấn đề liền chia tay, thì trên đời này lấy đâu ra hạnh phúc nữa chứ? Thời điểm tiểu tam chen chân vào thì luôn nghĩ, nếu không có mình thì trước sau gì bọn họ cũng sẽ ly hôn. Nhưng mấy người sao không nghĩ? Nếu không có mình thì họ vẫn còn 1/10 cơ hội để tái hợp chứ. Sai chính là sai, đã sai rồi lại còn không chịu thừa nhận, tự chụp cho mình cái mũ cứu rỗi hôn nhân của người khác cư. Ôi, Phó Ước Lâm ôn sơ, Lật Hạ cười ra tiếng, làm người không thể vô sỉ như vậy được. Ngoặc kép, thanh âm bàn tán vang lên tứ phía. Lúc trước tất cả mọi người đều vì không thích Tô Tiếu, cho nên mới đứng về phía Phó Ước Lâm môn sơ, nhưng đương sự Lật Hạ vừa mở miệng. Mỗi câu đều vô cùng chuẩn xác, thực không có chỗ nào để phản bác cả. Có người liền nhỏ giọng nghị luận, thật là, Đã là tiểu tam lại còn bày ra bộ dáng quang minh chính đại. Thật là một người đáng ghét. Thực ra cô ta đang muốn làm mất mặt mẹ mình đúng không? Ngoặc kép, Phó Ước Lam sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng vẫn có cách đối phó. Cố gắng mỉm cười. Lật Hạ, cô hiểu lầm rồi. Tôi cũng không nói tiểu tam là đúng. Tôi chỉ cho rằng tùy tiện chụp cho người ta tội danh tiểu tam thì hơi quá đáng. Sự tình thế nào thì còn cần phân tích cụ thể hơn. Lại nói mẹ tôi, bà ấy không phải là tiểu tam môn sơ, cho tới giờ bà vẫn chưa từng có ý định chia rẽ gia đình ai cả. Đúng rồi, Lật Hạ gật gật đầu. Bà ta không có ý định gì cả. Bà ta chỉ trực tiếp hành động thôi. Lật Hạ, Phó Ước Lam gương mặt co rút lại. Mẹ của tôi dù sao cũng là dì của cô. Đối với trưởng bối cô không thể tôn trọng một chút sao? Ngoặc kép, Phó Ước Lam tiểu thư. Giờ cô muốn nói về giáo dưỡng phải không? Ngữ khí Lật Hạ liền trở nên ngả ngớn. Một người không bao giờ có tư cách chỉ trích giáo dục của người cùng lứa với mình. Đây chính là một hình thức bất kính đó cô biết không? Mở mồm ngậm mồm liền mắng mỏ người ta vô giáo dục. Cô nghĩ cô là ai? Ngoặc kép, Phó Ước Lam nghẹn họng. Tô Tiếu liếc nhìn Phó Ước Lam một cái. Cô gái kia vẫn biểu tình thản nhiên như cũ. Khóe môi lộ một nụ cười nhợt nhạt. Bộ dáng thoải mái. Tôi chỉ nói thôi nhé. Nếu mẹ cô thực không muốn phá hoại gia đình của người ta, thế tại sao còn sinh ra Phó Tư Lam? Nếu thực sự cảm thấy áy náy với gia đình người ta, sao 3 năm sau lại còn tiếp tục sinh ra cô, rồi 7 năm sau lại gả cho ba cô? Ngoặc kép, nếu bà ta không muốn phá hoại gia đình người khác, vậy cho hỏi, 10 năm đó, mấy người đã làm cái gì? Lật Hạ cười, cô nói bà ta lương thiện chịu đựng suốt 10 năm. Tôi lại cảm thấy bà ta nhẫn nhịn ẩn náu suốt 10 năm. Rốt cục khổ tận cam lai, được quang minh chính đại. Lời nói mang theo châm chọc không giấu giếm ẩn ý. Thanh âm bàn tán càng sôi nổi. Chỉ mấy câu nói liền mang chuyện tình của Phó ra phơi bày sạch sẽ. Phó Ước Lam như bị lột trần, cảm thấy xấu hổ không thôi. Cắn răng một cái, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào dở bài tình thâm. Lật Hạ, sao cô lại nghĩ mẹ tôi là con người thâm hiểm như vậy được chứ? 10 năm qua bà không danh không phận, cũng không hề trêu chọc ai. Một người phụ nữ phải chịu đựng như vậy, chẳng lẽ không đau khổ sao? Ngoặc kép, Lật Hạ chính là đang chờ những lời này của ả ta. Đáy lòng cô vô cùng bình tĩnh, bên ngoài lại tỏ ra vô cùng kích động. Đứng bật dậy, đột nhiên lớn giọng, mẹ cô thì cô bảo vệ, còn mẹ người khác thì mặc kệ sao? Là tiểu tam lại còn châm chọc vợ chính không đủ ôn nhu nhàn thục. Bị như vậy là xứng đáng. Cho dù mẹ cô là tiểu tam thì cũng thôi đi. Lại còn dạy ra đứa con gái mở miệng ngậm miệng cũng châm chọc vợ chính. Thực là khi người quá đáng mà. Ngoặc kép, vừa nói chuyện, vừa cầm bình sinh tố màu đỏ trong tay đổ thẳng lên đầu Phó Ước Lam môn sơ. Lần này không có tiếng kêu sợ hãi nữa, bởi động tác của Lật Hạ cũng vô cùng thong dong. Đồ uống màu đỏ chậm rãi chảy từ đỉnh đầu Phó Ước Lam rồi không tiếng động chảy xuống đất. Đáy mắt Lật Hạ không một chút dao động. Phó Ước Lam cô cũng thông minh quá ha, cũng thực có năng khiếu diễn trò đấy. Hát nước lên người Tô Tiếu rồi lại tự đổ lên người mình. Nói cái gì mà chút giận thay mẹ mình, thực ra chỉ là muốn lợi dụng sự đồng tình của mọi người thôi phải không? Nếu muốn tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì một chai nước có là cái gì? Để tôi giúp cô một chút. Giúp cô có càng nhiều sự đồng tình hơn nhé. Nhưng hiện tại thì làm gì còn ai đồng tình với cô ta nữa. thậm chí ngay cả người không thường nói chuyện, tính tình đạm bạc không quan tâm đến Lật Hạ cũng bị làm cho phát giận. Phó gia quả nhiên khinh người quá đáng mà. Theo lời Lật Hạ vừa nói, mọi người liền cẩn thận nghĩ lại, phát hiện vừa rồi lời nói của Phó Ước Lam ngoại trừ khơi dậy sự thương hại và cảm xúc kích động ra, thì đúng là không thể chấp nhận được mà. Điều này khiến bọn họ vô cùng tức giận, cảm giác bị cô ta lợi dụng tình cảm nên mới ngu muội đứng về phía cô ta. Không đến 10 phút, toàn bộ mặt mũi, tóc tai, quần áo Phó Ước Lam đều là đồ uống màu đỏ, trông như yêu ma quỷ quái. Lật Hạ đổ một nửa lại giơ lên trên đầu mình. Điều này khiến trong phòng vang lên tiếng hít khí lạnh. Còn có người nhỏ giọng nói, không cần, ngoặc kép. Lật Hạ dừng lại một chút, tay run lên, ba, một tiếng, bình nhựa rơi xuống bàn. Đồ uống màu đỏ bắn ra xung quanh, như cô nói, hát nước lên người cô, là bởi vì vẻ mặt của cô quá ghê tởm, châm chọc người chết thì thôi, lại cố tình hướng thi thể người ta mà đá thêm vài cái. Mà tôi không có tự đổ nước lên người mình, là bởi vì cô gằn từng tiếng, giọng điệu hung hăng, tôi không sai, đối với cô nửa điểm xin lỗi tôi cũng không muốn. Ngoặc kép, oán độc trong lòng Phó Ước Lam không ngừng tuôn trào, chất lỏng dinh dính nhớp nháp vẫn đang chảy trên người cô ta. Cô ta cũng không thể bất chấp tất cả mà lao lên tát cho Lật Hạ vài phát được. Cô ta không thể, cô ta đứng trước ánh mắt ghét bỏ của mọi người, nước mắt rơi như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại toàn là nước, trông vô cùng điềm đạm đáng yêu. Vận diễn trò, Lật Hạ, mẹ tôi và ba cô là thật lòng yêu nhau, tình yêu thì có gì sai chứ. Ngoặc kép, không cần mang tình yêu ra làm lá chắn, thật kinh tởm. Mà ni một người thì vô trách nhiệm vứt bỏ vợ con, một người thì không biết liêm sỉ làm vợ bé sinh con đẻ cái cho người đàn ông đã có gia đình suốt mười mấy năm bên ngoài, nói một câu tình yêu chân chính liền trở nên vô tội, là có thể vứt hết trách nhiệm và đạo đức ra đằng sau sao? Tình yêu chân thành là quan trọng, cần gì phải có liêm sỉ, phải không? Ngoặc kép, cái mà cô gọi là tình yêu chân thành, chẳng qua chỉ như lũ súc vật không kiềm chế được dục vọng của mình. Đàn ông ăn trong bát nhìn trong nồi, đàn bà tham luyến thứ thuộc về người khác. Tôi nhổ vào. Ngoặc kép, Lật Hạ ngoài mặt mỉm cười, ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn. Biến vô sỉ thành chính đáng, biến đê tiện thành cao quý, biến quan niệm thi vị vặn vẹo thành đúng đắn, biến không kiềm chế được dục vọng thành tình yêu ư? Phó Ước Lam, xin cô đấy, đừng có sỉ nhục tình yêu, đừng khiến tôi buồn nôn, được không? Ngoặc kép, lời nói đáp lại dồn dập quanh quẩn xung quanh bậc thang trong phòng học. Xung quanh yên tĩnh chưa từng có. Phó Ước Lam nhìn cô, từ bộ dáng kích động cư nhiên còn có thể thu lại vẻ chua ngoa độc ác, bày ra bộ dáng hoa lê đái vũ. Lật Hạ, nhà chúng tôi đối xử với cô như vậy, cô khóc đến phát nghiện rồi à? Tô Tiểu rốt cục nhịn không được, người ta bị cô cướp mất gia đình còn chưa khóc, cô khóc cái gì? Hay vẫn muốn mượn nước mắt tranh thủ đồng tình của mọi người? Ngoặc kép, bên cạnh cũng có người thì thầm, đúng vậy, đã nói rõ đến như vậy rồi còn ra vẻ đáng thương, thật là quả nhiên không biết xấu hổ. Dư luận đã sớm đổi chiều. Phó Ước Lam dùng khóe mắt nhìn quanh, thấy cả trăm con người đều im lặng nhìn mình, khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người lập tức rời về phía cửa phòng học, trong nháy mắt liền quên mất Phó Ước Lam. Tất cả đều kinh hỉ bàn tán. Trẻ như vậy đã là tổng giám đốc rồi sao? Đẹp trai thật đấy. Ngoặc kép, ôi, đó chẳng phải là thái tử Hoa thị sao? Ngoặc kép, anh ấy đến giảng bài cho chúng ta sao? Có nhầm hay không vậy? Ngoặc kép, Lật Hạ nhìn qua, chỉ thấy Nghê Lạc đứng ở cửa. Cước bộ chỉ hơi dừng một chút rồi lập tức đi vào. Lướt mắt nhìn qua mấy người ướt sũng trước mặt. Hỏi, đang biểu diễn cái gì sao? Ngoặc kép, Phó Ước Lam lập tức kinh hoàng cúi đầu. Hận không thể nhét đầu mình vào ngăn bàn. Điều này thật quá lỗ vốn mà. Lúc trước cô ta thẳng tay đổ nước lên người mình thì vốn không có nghĩ hôm nay người tới giảng bài chính là Nghê Lạc A. Nếu biết trước, cô ta nhất định sẽ ăn mặc đẹp đẽ. Giờ đây mang bộ dáng như chó rơi xuống nước thế này đi gặp người, thật không còn mặt mũi nào mà. Nhưng trong đầu tinh quang trượt lóe, trong phim thần tượng, chẳng phải nam chính đều nhất kiến trung tình với một nữ sinh nghèo túng hoặc gặp nữ chính trong tình trạng tồi tệ sao? Cho nên, Phó Ước Lam liền chậm rãi ngẩng đầu, hết sức dịu dàng vén tóc lên tai. Nhìn qua, dáng vẻ ướt sũng kia thật vừa có điểm đáng thương lại nhu nhược, cũng không quá khó coi. Ánh mắt Nghê Lạc dừng trên người Phó Ước Lam một chút, sáng lóe lên, có ý nhịn cười. Lật Hạ thấy vậy thì mới nhìn qua, chỉ thấy dáng vẻ mềm mại của Phó Ước Lam trông cũng thật cứng cỏi. Lật Hạ nhíu mày, không còn gì để nói. Đàn ông, tất cả đều có khẩu vị như thế này sao? Nhưng kế tiếp, vị này, cũng tới nghe giảng sao? Nghe Lạc nhả từng chữ, giọng điệu không chắc chắn. Phó Ước Lam thấy vậy càng lớn mật, sóng mắt như nước, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng nhu tình. Bởi vì đều bằng tuổi, nên nhỏ giọng gọi, Nghe tiên sinh. Nghe Lạc cũng không quá lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc nói, làm kinh doanh, phải chú ý tới hình tượng bên ngoài, cho nên, không phải cô nên chỉnh trang lại một chút sao? Ngoặc kép, có người không phúc hậu cười ra tiếng, những lời này, chẳng phải chính là muốn đuổi cô ta ra khỏi lớp học sao? Hết chương.